Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 55, Chiến Thư. Converter, đá Kero Tầm Vân đi ra hậu hoa viên lúc, hậu hoa viên Trường Kỳ phụ trách trông coi Chu Sơn kiếm phái chúng đệ tử lại là một mảnh kinh hỉ. Trưởng lão, từng cái cung kính hành lễ, A Sửu. Tần Vân mắt nhìn một vị quen thuộc Chu Sơn kiếm phái đệ tử. Cười nói, phân phó, chuẩn bị thêm một ít thức ăn. Vâng, vị thanh niên chất phác kia liền đáp. Trong phủ đều biết Mạnh trưởng lão thích nhất mỹ thực. Trong phủ cũng là chuyên môn mời chút đầu bếp. Tần Vân gật đầu liền rời đi. Nhanh đi bẩm báo cho phu nhân. Thiếu gia, tranh thủ thời gian bẩm báo Chu trưởng lão. Trong đám đệ tử này cũng có Cung Yến Nhi, Đồng Vạn đám người tâm phúc thủ hạ, từng cái lập tức đi bẩm báo. Tần Vân vừa tọa hạ, uống nước trà, ăn bánh ngọt, năm tháng không ăn không uống. Gì thì thân thể trình độ đều là trực tiếp thu nạp giữa thiên địa hơi nước. Trong tu hành ngược lại là không có cảm giác, có thể giờ phút này lại là cực kỳ muốn ăn các món ăn ngon. Cung Yến Nhi liền mang theo Mạnh Hoan, Trung Lâm cùng nhau đến đây. Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa mấy người cũng đi theo một bên. Cha, Mạnh Hoan ở bên ngoài liền hô lên. Hoan Nhi, Tần Vân nhìn thấy Nhi Tử, liền kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Đi theo kinh ngạc mừng lớn nói. Hoan Nhi, ngươi đột phá đến tiên thiên. Năm trước vừa nắm giữ kiếm ý. Ta căn cơ đã sớm viên mãn, tự nhiên nhất cử đột phá đến tiên thiên. Mạnh Hoan nói ra, được, Tần Vân trong lòng vui vẻ. Mặc dù lấy ánh mắt của mình phán định, nhi tử thiên tư hẳn là khá cao, nhưng không nắm giữ kiếm ý. Tần Vân cũng một mực không an lòng. Hiện tại tốt, tuổi còn trẻ như thế liền nắm giữ kiếm ý. Phần này thiên tư tại Chu Sơn kiếm phái trong đông đảo đệ tử đều là số một số hai. Nhất Thu, Hoan Nhi còn có một cái việc vui muốn cùng ngươi cứ nói đi. Cung Yến Nhi nói, ồ, Tần Vân hiếu kỳ, Mạnh Hoan nhìn xem bên cạnh Trung Lâm, mới nói, cha, ta muốn cưới Trung Tỷ làm vợ. Một bên Trung Lâm cũng khẩn trương đứng lên, dù sao trước mắt vị này. Thế nhưng là thần bảng thứ nhất Mạnh Nhất Thu, vừa bế quan chính là 5 tháng, không ăn không uống, dựa theo trong truyền thuyết nói, vị này tương lai nhưng là muốn phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Thành thần thành tiên, ô, Tần Vân nhìn một chút Trung Lâm, Trung Lâm tiến vào trong phủ, Tần Vân cẩn thận cũng phái người cẩn thận điều tra qua. Đối với cái này Trung Lâm coi như hài lòng. Mà lại đối với Tần Vân mà nói, dưới tình huống bình thường nhi tử sự tình đều là nhi tử chính mình quyết định. Hắn sẽ không dễ dàng ngăn cản. Được, Tần Vân cười nói, đã ngươi ưa thích, vậy liền tuyển ngày, do mẹ ngươi ra mặt, đi chung ra cầu hôn đi. Tạ ơn cha, Mạnh Hoan đại hỉ, Trung Lâm trong mắt cũng có được một sợi vui mừng. Tần Vân luận thân phận. So với Sở Quốc chiến thần Lý Như Tể, Ngụy Quốc ma chủ Hạ Hầu Chân còn muốn càng hơn một bậc. Tự nhiên không thích hợp tự mình đến nhà cầu hôn. Cung Yến Nhi ra mặt liền đã cho Trung gia áp lực rất lớn. Cầu hôn định thời gian, đặt sính lễ, Trung gia nơm nớp lo sợ, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Tại mùng 2 tháng 5 ngày ấy, Mạnh Hoan cùng Trung Lâm chính thức thành thân. Lại qua một năm, Trung Lâm sinh ra con trai. Sao thời gian như dòng nước, tại vô thanh vô tức trôi qua. Bất chi bất giác lúc trước đế kinh thành một trận chiến liền đi qua 30 năm. Đầu xuân, phương Bắc vẫn như cũ rét lạnh vô cùng. Diệu Đạo Sơn một vị trước lão giả tóc bạc nhìn ra xa phương Nam. Khí tức thâm trầm như vô biên biển cả. Tổ phụ. Một bên Hạ Hầu Liệt cung kính nói, Liệt Nhi, ma chủ Hạ Hầu Chân nhìn xem phương Nam, lại nói, ta cách tuổi thọ đại nạn, chỉ còn lại có mấy tháng, mà ngươi đến nay đều không có đột phá nhập đạo, là ta vô dụng. Hạ Hầu Liệt cúi đầu, hắn cũng rất không cam tâm, hắn khổ tu thật lâu, thậm chí chủ động ra ngoài ước chiến tứ phương, bây giờ càng là danh liệt thiên bảng đệ nhất, nhưng không có nhập đạo. Đã ngươi không có nhập đạo, ta lại không cách nào tại đại nạn trước cho ngươi dọn sạch chướng ngại. Vậy liền dựa theo kế hoạch bắt đầu đem ta Hạ Hầu bộ tộc tử đệ phân phát đến thiên hà. Phân tán ẩn cư đi. Hồng Liên Ma Tông cũng bắt đầu ẩn núp đứng lên. Ma chủ Hạ Hầu Chân nói ra. Vâng, Hạ Hầu Liệt cung kính nói. Nếu như không có mạnh nhất thu vô cùng kinh diễm quật khởi, ma chủ Hạ Hầu Chân lúc trước giết chiến thần Lý Như Tể về sau, hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ hết thảy chướng ngại, thành lập một tòa khổng lồ đế quốc. Đáng tiếc, hết thảy thành không. Hạ Hầu Chân đại nạn vừa đến, chiến thần Lý Như Tể cũng sẽ không buông tha Hạ Hầu ra. Còn có, phần này chiến thư ngươi phái người đưa đến đế kinh thành cho mạnh nhất thu. Ma chủ Hạ Hầu Chân từ trong tay áo lấy ra một thiếp mời đưa cho Hạ Hầu Liệt. Chiến thư, mạnh nhất thu. Hạ Hầu Liệt hay là cung kính tiếp nhận. Mùng 9 đầu tháng sau, ngay tại đế kinh thành bên ngoài Quy Trạch Sơn, ta muốn cùng mạnh nhất thu tiến hành trận chiến cuối cùng. Ma chủ Hạ Hầu Chân hai con ngươi bình tĩnh, trận chiến này hoặc là phá toái hư không bạch nhật phi thăng, hoặc là chiến tử, không có mặt khác kết quả. Hạ Hầu Liệt có thể cảm giác được tổ phụ quyết tâm. Trận chiến này, ngươi đối ngoại thả ra tin tức. Ma chủ Hạ Hầu Chân nói ra, thả ra tin tức. Hạ Hầu Liệt nhịn không được nói, như vậy đỉnh phong chi chiến, nếu như thả ra tin tức, chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó người quan chiến sẽ rất nhiều. Ta chính là muốn truyền khắp thiên hạ. Ma chủ Hạ Hầu Chân cười nói, dù sao cũng là ta Hạ Hầu Chân trên thế giới này trận chiến cuối cùng. Ma chủ Hạ Hầu Chân cũng là không muốn cho mình lưu một chút đường lui. Vâng, Hạ Hầu Liệt cung kính nói. Ngày thứ hai, chiến thư liền đưa đến đế kinh thành mạnh gia trong trạch viện. Phu nhân, đây là ma chủ Hạ Hầu Chân chiến thư. Đồng Vạn hơi có vẻ cung kính đem chiến thư đưa cho Cung Yến Nhi. Cung Yến Nhi tuổi tác càng thêm không che giấu được, trên mặt làn da cũng sẽ không tiếp tục bóng loáng, chỉ là hải đường tiên tử phong vận vẫn còn. Hạ Hầu Chân chiến thư. Cung Yến Nhi hơi nghi hoặc một chút, sau khi nhận lấy lật ra xem xét, nhìn sắc mặt nàng cũng thay đổi. Nàng nhịn không được đứng lên. Vô sỉ, coi là thật vô sỉ. Cung Yến Nhi phẫn nộ, lập tức nhịn không được liền nói. Nhất thu đâu? Hắn ở đâu? Không tìm được trưởng lão. Nghe phía dưới người nói, trưởng lão nửa canh giờ trước liền ra phủ. Đồng Vạn liền nói, có thể là tại đế kinh thành chỗ nào ăn mỹ thực đi. Tần Vân thường xuyên tại đế kinh thành ăn chút mỹ thực, nhiều năm như vậy đây chính là hắn lớn nhất một ham mê. Đây cũng là hắn lựa chọn trường cư tại cái này đế kinh thành trong đó một nguyên nhân. Đế kinh thành lịch sử đã lâu, trải qua rất nhiều triều đại, mà lại là hơn ngàn vạn nhân khẩu thành lớn. Tự nhiên có thật nhiều tay nghề lâu năm truyền xuống. Đông đảo mỹ thực không có chút nào thua kém Tần Vân quê quán, thậm chí rất nhiều còn siêu việt. Tần Vân lúc rảnh rỗi liền sẽ đi tìm một chút mỹ thực. Rất nhiều đường nhỏ hẻm nhỏ mặt đường quà vặt, Tần Vân đều phi thường quen. Chỉ sợ cũng không có mấy cái nghĩ đến, tại bên đường ăn một bát mì xào sẽ là thần bảng thứ nhất. Trong truyền thuyết muốn thành thần thành tiên tồn tại, tranh thủ thời gian phái người đi tìm nhất thu. Cung Yến Nhi liền nói. Đã phái, Đồng Vạn nói. Cung Yến Nhi lúc này mới tọa hạ, trong mắt tràn đầy lo lắng bất an, nhịn không được nói, nhất thu lúc trước chính là nhân từ nương tay, thả cái kia ma chủ Hạ Hầu Chân mạng sống. Tính toán ra, Hạ Hầu Chân năm nay chính là đại nạn, không chiến đấu cũng nhất định đến chết ra. Một người muốn chết, còn muốn đến cùng Nhất Thu tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhất Thu nhưng còn có mấy trăm năm tuổi thọ đâu. Một cái sắp chết, tìm Nhất Thu đến liều mạng. Đây là việc nhỏ, trọng yếu là Hạ Hầu Chân thực lực không nên xem nhẹ. Đồng Vạn thận trọng nói, lúc trước trưởng lão thả hắn mạng sống, cũng có khả năng không muốn cá chết lưới rách. Thực lực của hắn cùng trưởng lão chênh lệch cũng không phải là như vậy quá lớn. Ý của ngươi là, cùng Yến Nhi nhìn xem Đồng Vạn. Đồng Vạn trịnh trọng nói, trưởng lão ban đầu là mạnh hơn hắn một đoạn, nhưng lẫn nhau thực lực sai biệt có hạn. Bây giờ đi qua 30 năm lâu, hết thảy cũng có thể, mà lại tại tuổi thọ đại nạn áp lực dưới, cùng đối với phá toái hư không bạch nhật phi thăng khát vọng dưới, mà chủ Hạ Hầu Chân nói không chừng liền có đột phá. Nếu là hắn thực lực đại tiến, vậy một trận chiến này coi như khó nói. Cùng Yến Nhi trong lòng căng thẳng, tay đều nắm chặt, gân xanh đều nổi bật. Phu nhân, chúng ta đều từng ở trong phủ nhìn qua trưởng lão tự mình thi triển kiếm thuật. Mổ ra hư không? Đồng Vạn nói ra, ta lần thứ nhất nhìn thấy hư không bị mổ ra. Ta đều cảm giác được vết nứt hư không đen như mực kia một chỗ khác, ẩn ẩn có một cái khác thế giới. Khổng lồ, loại khát vọng kia ta mỗi lần hồi tưởng lại cũng nhịn không được run sợ. Mà chủ Hạ Hầu Chân cùng trưởng lão giao thủ, cũng nhìn qua vết nứt hư không. Hắn định rất là điên cuồng. Tuổi thọ đại nạn, một thế giới khác hấp dẫn. Ai cũng không biết hiện tại ma chủ Hạ Hầu Chân thực lực. Đồng Vạn nói, trọng yếu nhất chính là, trưởng lão cũng không có tu luyện nhục thân. Cung Yến Nhi sắc mặt trắng nhợt. Đúng, Nhất Thu không có tu luyện nhục thân. Cái này Hạ Hầu Chân lại là tu luyện nhục thân. Cung Yến Nhi trong lòng như có lửa đốt. Coi như Nhất Thu mạnh hơn hắn, trừ phi mạnh lên rất nhiều, nếu không chém giết gần người, nhục thân yếu đều rất ăn thiệt thòi. Đồng Vạn cũng gật đầu. Trưởng lão nhà mình nhất định là muốn phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Đồng Vạn tự nhiên cũng không hy vọng trưởng lão mạo hiểm. Mà lại bây giờ Tần Vân liên lụy nhiều lắm, đông đảo đi theo cao nhân, so với quá khứ khổng lồ hơn nhiều Chu Sơn kiếm phái. Tần Vân chính là tuyệt đối trụ cột, hắn nếu là đổ, vậy ảnh hưởng cũng quá lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.